Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505 chương 93 phong quan bái đêm. Tây giao doanh đóng quân 8 vạn, vì cấm quân thượng 4 quân phủng ngày, thiên võ, long vệ, thần vệ quân thần vệ quân. Thần vệ quân lại phân tả thần vệ quân cùng hữu thần vệ quân. Tả hữu liền nhau hạ trại, cho nhau chế hành bảo vệ xung quanh kinh đô Tây Bộ. Mà tả thần vệ quân cùng hữu thần vệ quân các có 8 vạn người. Các có một vị đô thống, cái này cấp bậc ở triều đại tục xưng tiết độ sứ. Nhưng là kinh đô cấm quân chẳng những muốn định kỳ đổi mới đô thống. Đô chỉ huy sứ trợ cao giai võ quan. Hơn nữa muốn nghiêm khắc chịu triều đình trung ương quan văn tiết chế. Nguyên bản các nơi cấm quân đều phải càng thú. Tới rồi Quách Vĩnh Kỳ thượng vị khi, bởi vì phía Bắc xung đột sau, lại phát sinh Tây Bắc chi chiến. Tình huống nguy cấp, lúc ấy Lý Nghiệp kia xảo trá đồ đệ mất đất sau lại đoạt lại thành trì. Trong khoảng thời gian ngắn trở thành chung để trụ giống nhau tồn tại. Cái này làm cho mới vừa đăng cơ không mấy năm rất sợ Giang Sơn không xong Quách Vĩnh Kỳ đối hắn rất là ưu đãi, ỷ vì cái chán, này ở đối võ tướng keo kiệt triều đại cũng là cái trường hợp đặc biệt. Hà Đông kia xem như tiền nhiệm hoàng đế lưu lại trường hợp đặc biệt. Tiên đế Bắc Tuần khi, Thái Nguyên quân tiết độ sứ là lập công lớn, cho nên vẫn luôn tín nhiệm hắn, không có định kỳ càng thú. Hiện tại Quách Vĩnh Kỳ lại phát hiện không càng thú địa phương đều sẽ phát sinh địa phương thế lực. Đan sen, hắn phải đối việc này ra tay tàn nhẫn. Năm nay kinh đô cấm quân tất cả đều lục tục đổi mới võ tướng. Nói như vậy là đồng cấp trung đổi mới, nhưng là võ tướng trung niên sự so cao người cũng muốn vinh dưỡng. Năm nay vừa vặn có đại lượng võ tiến sĩ, võ cử nhân bổ sung tiến vào. Chỗ hổng vừa vặn bổ thượng, liền tính võ tướng quan lớn trong nhà có đệ tử mông tổ ấm. Cũng không có khả năng phụ thân đương ăn tết độ sử. Nhi tử trên đỉnh như vậy địa vị cao thực chức, đồng dạng muốn tới lại bộ mưu thiếu hoặc là bởi vì bậc cha chú tận trung cương vị công tác cả đời. Hoàng đế nơi đó có đặc biệt ân điển, Quách Vĩnh Kỳ cái này hoàng đế sẽ không một mặt luôn cúi thi họa thơ từ. Còn hiểu đến duyệt quân, cũng liền tính là cái minh quân, tinh kỳ phấp phới, hoàng đế, thái tử tuần tra kinh doanh, ở thị vệ Tư Long Tiệp Mã quân, Hồ Tiệp bước quân hộ vệ xuống dưới đến Tây Giao kinh doanh nơi dừng chân. Hoàng đế cưỡi một con màu đỏ Tây Vực bảo mã, BMW, tiến doanh, phía sau đi theo thái tử, bát hoàng tử cùng Triệu Thanh Y, thái tử ở giữa, bát hoàng tử cư tả. Triệu Thanh Y cư hiểu, Triệu Thanh Y ăn mặc tứ phẩm ngự tiền thị vệ hồng bào. Hồng bạch hai sắc dây cột tóc phấn tóc, trên trán còn mang võng cháo, eo hệ cách mang, chân xuyên tạo ủng, chỉ cảm thấy nàng mặt như quan ngọc, anh khí mười phần, tướng sĩ liệt trận lấy đãi. Không ra đường đi, ngự giá tiến vào doanh trung. Hôm nay bổ khuyết đãi phong võ tiến sĩ cùng thiếu bộ phận võ cử nhân cũng chờ ở doanh trung. Như Phạm Tử Lương, Diêu Vinh, Trác Dục cùng với Triệu Thanh Y đồ tôn bối Đàm Khải. Vương Tấn cũng ở đây. Diêu Vinh nhìn đến Triệu Tử Tịnh ăn mặc tứ phẩm ngự tiền thị vệ phục sức. Chỉ đương hắn thâm được sủng ái hạnh điều đi ngự tiền nghe dùng. Dâng lên một vạn điểm hâm mộ ghen ghét, rồi lại cảm thấy cùng như vậy thiếu niên anh tài nhân vật giao hảo. Chính mình trình độ đương nhiên cũng là không là mà ni Đàm Khải cùng Vương Tấn bị sư thúc yêu cầu. Cấm ngôn, lúc này thấy hắn làm trò triều đình đại quan cũng là ngưỡng mộ như núi cao. Hoàng đế xuống ngựa tới, thượng duyệt binh đài, thái tử, bát hoàng tử cùng Triệu Thanh Y đi theo hắn phía sau. Hoàng đế nói thanh bắt đầu, lệnh kỳ dâng lên, tả hữu thần vệ quân phía dưới mấy chục cái đều chỉ huy. 500 nhân vi một đều, xuất lĩnh binh mã đỉnh khôi mặc giáp tới rồi trước đài nửa quỳ hành lễ. Sơn hô vạn tuế, lúc sau, lại một bên thao luyện qua đi. Trước diễn kỵ binh, tái kiến bộ binh, Quách Vĩnh Kỳ lâu như vậy đảo cũng đứng ở trên đài kiểm duyệt. Triều đại vẫn luôn coi trọng cấm quân thao diễn, Thần vệ quân tuy rằng yêu cầu càng thú, nhưng là thiên tử dưới chân, đãi ngộ muốn hảo rất nhiều. Đảo cũng có chút đại chu tinh nhuệ bộ dáng. Duyệt binh lúc sau, hoàng đế tự thái giám hầu hạ hồi doanh thay quần áo. Triệu Thanh Y cũng đi theo thái tử Quách Duyên Cẩm, bát hoàng tử Quách Duyên Khải về trước doanh trướng đi trước nghỉ ngơi. Giải quyết sinh lý vấn đề sau, Quách Duyên Cẩm trong lòng lại sinh ra không yên tâm tới. Tức phụ đi ra ngoài cho hắn tranh binh quyền, tương lai hảo bảo hắn đăng vị là hảo, nhưng doanh tất cả đều là nam nhân một chút đều không có phương tiện. Làm sao bây giờ đâu? Hắn ra màn, lại thấy hồng bào tức phụ cùng màu trắng mãng bào Quách Duyên Khải đứng ở một chỗ nói chuyện. Quách Duyên Khải lấy chính thức chính mình bội kiếm cấp Triệu Thanh Y giám định và thưởng thức. Quách Duyên Cẩm hiện tại là nhìn đến có tư sắc một chút tuổi trẻ nam nhân tới gần tức phụ. Hắn liền ngũ vị chân tạp, hắn không biết chính mình quảng nạp cơ thiếp sự như thế nào giải quyết. Nhưng là tức phụ bên người khả nghi phần tử thật sự khó có thể chịu đựng. Quách Duyên Khải thấy được huynh trưởng, hơi hơi thối lui một bước, chắp tay, Quách Duyên Cẩm cười nói, bát đệ cùng tử tịnh nói cái gì đâu. Nàng lấy Triệu Quý Thanh thân phận bên ngoài hoạt động, hắn cũng không thể cấp chính mình phá đám, xưng hô nàng vì tử tịnh. Quách Duyên Khải mỉm cười nói, liền tùy tiện thỉnh giáo một chút. Triệu huynh, như thế nào thao luyện tướng sĩ sự? Quách Duyên Cẩm đạm cười nói. Trong quân võ nghệ cùng giang hồ rốt cuộc bất đồng, tử tịnh cũng là mới lạ đi, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Nói, lược hiểu, Quách Duyên Cẩm ở nàng như vậy mỉm cười hạ. Chỉ cảm thấy chính mình chính là một cái dựa bò nàng trên giường vị nam nhân. Rõ ràng hắn là tôn quý thái tử. Hảo đi. Vị trí này có thể được chết già lông phượng sừng lân. Nội thị lại tới truyền bọn họ đi kim trướng. Đã là tướng sĩ dùng cơm chưa thời gian. Triều đại cấm quân chung vẫn là tam cơm chế. Quách Vĩnh Kỳ mang theo thái tử, bát hoàng tử, Triệu Thanh Y đi coi cha. Cũng coi như là đem quân sĩ cảm động một phen. Cuối cùng lại đến võ tiến sĩ cùng võ cử nhân tạm thời cắm trại mà. Triệu Thanh Y liền thấy có gần một nửa người nàng là nhận thức. Sau giờ ngọ một lần nữa kiểm duyệt võ tiến sĩ cùng cử nhân nhóm công phu. Bọn họ một người tiếp một người triển lãm quá cưỡi ngựa bắn cung công phu sao? Quách Vĩnh Kỳ lệnh thái tử cùng bát hoàng tử triển lãm cưỡi ngựa bắn cung công phu. Cố ý làm cho bọn họ ở trong quân lập uy. Thái tử tuy rằng không có khả năng tự mình lãnh binh. Nhưng là Quách Vĩnh Kỳ hiện tại chính yêu thương hắn, muốn biểu hiện ra bản thân sở ra hoàng gia con cưng. Hắn không có mang mặt khác thành niên hoàng tử, là không cho bọn họ lại thẩm thấu tiến vào thần vệ quân tới. Nhưng là mang theo bát hoàng tử, ở yêu thương thái tử khi, vẫn cứ có cân bằng giáp tâm ni chỉ thấy thái tử, bát hoàng tử cưỡi ngựa ở phía trước, một vòng có 10 cái bia, hắn liên tục bắn tên. Một mũi tên tiếp một mũi tên trúng hồng tamani võ tiến sĩ. Cử nhân nhóm cùng ở đây ba phần tướng sĩ sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Sĩ khí ngẩng cao, thái tử cùng bát hoàng tử chạy xong một vòng sau. Quách Vĩnh Kỳ lại cùng bên cạnh hộ vệ Triệu Thanh Y nói. Tử tịnh, ngươi có cái gì bản lĩnh, cũng cứ việc lấy ra tới nhìn một cái. Vi thần tuân chỉ, Triệu Thanh Y cưỡi lên màu đen tuấn mã. Cũng vận khởi nội công vãn cung bắn tên, cũng một mũi tên bắn thủng hồng tâm, mãn chàng tức khắc reo hò, như thế liên tiếp bắn thủng ba cái bia ngắm, tiếng hô càng ngày càng cao. Phạm Tử Lương đều không cấm cùng Diêu Vinh cảm thán, Triệu tử tịnh công phu hơn xa với ta nha. Diêu Vinh nói, không điểm bản lĩnh liền không phải Triệu tử tịnh, Triệu Thanh Y như tạp kỹ. Ở tuấn mã hai bên phi thân mà xuống lại phi thân lẻn đến bên kia. Giống như ở tránh né địch nhân mũi tên, lên ngựa sau, lại liền bắn tam tiễn. Hảo, vỗ tay tức khắc như sấm cổ động, mọi người đều phải kêu phá giọng nói. Chỉ có Quách Duyên Cẩm áp lực sơn đại, nàng bỗng đảo kỵ với lập tức bối dựa mã cổ, liền bắn hai mũi tên, sau đó xoay người xuống ngựa tới. Nhập mã chạy trước, chính mình tới rồi hai cái bia chi gian, móc ra cuối cùng hai mũi tên đồng loạt đáp thượng cung. Này hai cái bia ở giáo trường chung cách xa nhau cũng không gần. Nàng như thế một cung hai mũi tên khó khăn thật sự không nhỏ. Liền tính là nàng tuy thân thể cùng lực đạo khống chế chi chuẩn. Nàng cũng làm không đến ở trên ngựa bắn tới. Vãn cung, ngưng thần, một tiếng không vang, hai mũi tên bang một tiếng. Cơ hồ tề trung hồng tâm ni mãn chàng ồ lên trầm trồ khen ngợi không dứt. Quách Vĩnh Kỳ đều không cấm vỗ tay reo hò. Diệu thay, thật là vô cùng thần kỳ. Nhưng thấy nàng bắn xong rồi mũi tên, đem cung tròng lên vai lưng thượng. Nhắc tới bước chân đuổi theo giáo trường thượng trở về chạy màu đen tuấn mã. Thi triển khinh công, đuổi theo mã sau đè lại yên ngựa, như thể thao nhảy ngựa giống nhau phi thân mà thượng, bắt lấy dây cương chạy về. Tới rồi hoàng đế tòa trước xuống ngựa, Liêu Bào nửa đầu gối khuất quỳ gối hoàng đế trước người. Nói, vi thần bêu xấu, Quách Vĩnh Kỳ ha ha cười nói. Mau đứng lên đi, này mới hiện tại tả thần vệ quân đô thống. Hữu thần vệ quân đô thống dưới một ít võ quan cũng đều khiếp sợ. Như vậy cưỡi ngựa bắn cung công phu, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước nha. Quách Vĩnh Kỳ lại nói, ngươi nguyên ở ngự tiền nghe dùng, như thế công phu cũng có đại tài tiểu dụng. Ngươi mặc cho hữu thần vệ quân phó đô thống. Ban hữu thần vệ tướng quân Hà Mân Ni, hữu thần vệ quân phó đô thống cũng là chính tứ phẩm. Nàng hiện tại bên ngoài thượng không có quân công, lại không phải hoàng tử, cho nên không thể đi lên liền thống lĩnh 4 vạn nhân mã. Mà hữu thần vệ quân phó đô thống có 2 cái, là phụ trợ cũng chế hành đô thống, nhưng là nàng là hoàng đế thân tín, tương lai tân điều tới đô thống cũng không dám khó xử nàng. Khả năng còn muốn giống lấy lòng vi tiểu bảo giống nhau lấy lòng nàng. Vi thần tạ chủ long ân. Quách Vĩnh Kỳ lại nói. Duyên Khải, ngươi từ nhỏ siêng năng luyện võ. Ở một chúng hoàng tử trung phá lệ xuất chúng. Cũng là rèn luyện vì nước hiệu lực lúc. Ngươi liền lãnh tả thần vệ quân phó đô thống chi chức nhi thần lãnh chỉ. Quách Duyên Khải tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hắn là hoàng tử. Còn có như vậy cưỡi ngựa bắn cung công phu, đảo cũng không có người sẽ không phục. Sau đó, Quách Vĩnh Kỳ lại làm thái giám tuyên đọc chỉ dụ, đem mấy chục ở đây võ tiến sĩ, cử nhân hoặc đều cá biệt tổ ấm đệ tử phong quan. Làm cho bọn họ nhậm các cấp chỉ huy chức quan, lại ưu đãi giả lại ban có bất đồng danh hiệu tán quan chức quan. Như Phạm Tử Lương là võ trạng nguyên, tuy rằng đều ngu chờ chi chức. Nhỏ Triệu Thanh Y chức quan, bởi vì là trạng nguyên cũng ban hữu thần vệ tướng quân chi hàm. Cùng nàng đồng cấp, Diêu Vinh, Trác Dục bởi vì cũng đồng thời cao trung văn võ tiến sĩ. Cũng trừ bỏ chức quan chi vị cũng có cao nhất giai tán quan hàm. Bọn họ nhập trong quân đã là hạ mình, bởi vì quan văn địa vị càng cao, mà Triệu Thanh Y hai cái đồ tôn bối cũng đều tới rồi hữu thần vệ quân nhậm doanh chỉ huy. Phong thất phẩm giáo úy, có thể chính thức phong quan, mãn chàng giai đại vui mừng, thả không tế thuật, che chở hoàng đế trở về kinh đô, Quách Duyên Cẩm cùng Triệu Thanh Y cũng đều trở về Đông Cung. Triệu Thanh Y liền phải thu thập đồ vật, ngày mai liền phải đi trong quân nhậm chức, đều những cái đó tướng sĩ cấp quen thuộc một ít, nàng có thể dễ sai khiến. Quá gần tháng nhẫn nại đủ lâu hoàng đế liền phải làm nàng mang binh đi Tây Bắc. Quách Duyên Cẩm nhìn nàng, muốn nói cái gì lời nói đến bên miệng lại khó khai. Hai cái tắm gội lúc sau, nàng ở lên giường ngủ trước, Quách Duyên Cẩm mới nói, ngươi đi đại doanh, sợ là 1 tháng đều không trở lại, nơi đó tất cả đều là nam nhân, ngươi ứng phó đến lại đây sao? Triệu Thanh Y nói, như thế nào, ngươi muốn thay ta thủ trinh tiết đền thờ đúng không? Không an tâm. Quách Duyên Cẩm nhu nhu nói, ta có cơ hội sẽ đi xem ngươi, ta vội vàng đâu. Không quen thuộc ta binh, tương lai làm không xong hoàng thượng sai sự, ta còn sợ này nửa năm sẽ sinh biến đâu, Quách Duyên Cẩm cả kinh nói. Nếu là sinh biến như thế nào cho phải, kia cũng thật muốn đại làm một hồi mới được. Triệu Thanh Y đang muốn nghỉ ngơi. Chợt thấy đến ngoài phòng có người, nàng vội phủ thêm áo choàng. Tròng lên giày, đẩy ra môn, tông cửa xông ra, thấy một bạch y phiêu phiêu nam tử lập với viện ngoài. Triệu Thanh Y nói, sư huynh, như thế nào là ngươi? Nghe nói ngươi gần đây rất bận, ta đến Semonser cũng chính là những cái đó sự. Ta còn tưởng vội xong lại đi tìm ngươi, viên cạnh là xa xa nhìn đến hoàng đế ra cung khi nàng ra. Vẻ nam tử theo bên người, chắc là lại có ủy nhiệm mân y viên cạnh nói. Ngươi hảo liền hảo, ta đi trước. Triệu Thanh Y xem hắn nhắc tới khinh công nhảy lên tường. Vội nói, như vậy cấp, ta đưa đưa ngươi nha. Nói, đề khí đuổi theo qua đi. Quách Xuyên Cẩm sẽ chút khinh thân công phu, nhưng là nơi nào có thể giống bọn họ như vậy vượt nóc băng tường. Chỉ có bắt mù, hết chương.